Nghi thức đại sám hối ở trước 88 vị Phật. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu hàm thức, tướng hảo quang minh tự trang nghiêm, chúng con chỉ tâm quy mạng lễ. Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả chư Phật. Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả tôn pháp. Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Hoắc Diệp Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Trí Quan Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam mô Từ Thị Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam Mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật. Nam Mô Quán Thế Đăng Phật. Nam Mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam Mô Diệu Cao Quang Phật. Nam Mô Hảo Ý Hoa Quang Phật. Nam mô Linh Thụy Hòa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. Nam mô Bất Động Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật. Nam mô Năng Nhân Tịch Tỉnh Phật.

Nam Mô Thiện Du Bộ Phật. Nam Mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam Mô Bảo Hòa Du Bộ Phật. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Phật. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân Vô Lượng Thọ Phật. Và chư Phật Thế Tôn thường trụ ở đời trong tất cả thế giới như vậy, xin chư Phật Thế Tôn hãy từ bi thương nhớ đến con. Hết thảy nghiệp tội con đã tạo ở đời này hay đời trước, từ sanh tử vô thủy cho đến nay, hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo. Như là lấy đồ vật từ tháp tự, từ chư tăng, hay từ chư tăng bốn phương, hoặc do con tự lấy, bảo người lấy, hay thấy kẻ khác lấy mà vui theo. Như là tạo năm tội vô gián, hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo. Như là tạo 10 việc ác, hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo. Tất cả tội chướng như thế, hoặc có che giấu hay không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh hay các đường ác khác, hoặc sanh biên địa, làm kẻ hạ tiện, hay mọi rợ mang gì. Còn nay đều xin sám hối tất cả tội chướng như thế. Nay xin chư Phật Thế Tôn hãy chứng giám cho con, và nhớ tưởng đến con. Ở trước chư Phật Thế Tôn, con lại nói thêm những lời này. Hết thảy mọi căn lành ở đời hiện tại hay những đời khác mà con đã từng thực hành bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, cho đến lấy cho các loài bàn sanh một vắt cơm, hoặc tu tịnh hạnh, mọi căn lành thành tựu chúng sanh, mọi căn lành tu hành đạo Bồ Tát, và mọi căn lành đạt đến trí tuệ vô thượng. Con này xin hợp lại tất cả, và thảy đều hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như sự hồi hướng của chư Phật quá khứ, hiện tại cùng vị lai như thế nào, thì sự hồi hướng của con cũng lại như vậy. Con xin sám hối mọi nghiệp tội, hết thảy phước đức đều tùy hỷ, chí cầu Phật công đức và nguyện sẽ thành tựu trí tuệ vô thượng. Tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại cùng vị lai là bậc tối thắng trong chúng sanh, công đức vô lượng như biển cả, còn nay chí tâm, quy mạng và đảnh lễ. Bài kệ nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả thế giới trong mười phương, ba đời hết thảy Phật Như Lai, còn với thanh tịnh thân ngữ ý, kính lễ biến khắp chẳng sót ai. Phổ Hiền hạnh nguyện rất uy thần, hiện khắp tất cả trước Như Lai, một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lại khắp sát trần Phật. Trong một phi trần trần số Phật, Bồ Tát chúng hội trong mỗi Phật, vô tận pháp giới cũng như thế, thâm tính chư Phật dày kín khắp. Còn dùng tất cả biển âm thanh, phát ra vô tận diệu ngôn từ, đến hết vị lai tất cả kiếp, tán Phật thâm sâu công đức hải. Dùng các vòng hoa diệu tối thắng, âm nhạc hương thơm cùng lộng che, thù thắng trang nghiêm vật như thế, còn dân cúng dường chư Như Lai. Y phục tuyệt đẹp hương quý hiếm, hương bột, hương đốt với đèn sáng, mọi thứ tích tụ như diệu cao, con thảy cúng dường chư Như Lai. Con dùng quảng đại thắng giải tâm, tinh sâu ba đời tất cả Phật, nương vào Phổ Hiền sức hạnh nguyện, cúng dường biển khắp chư Như Lai. Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác, đều do vô thủy tham sân si, từ thân ngữ ý mà gây ra, hết thảy con nay xin sám hối. Tất cả chúng sanh trong mười phương, nhị thừa hữu học cùng vô học, hết thảy Như Lai và Bồ Tát, con xin tùy hỷ công đức ấy. Mười phương tất cả thế gian đăng, thành tựu Phật đạo lúc tối sơ, con nay thảy đều xin khuyến thỉnh, lăng chuyển vô thượng diệu pháp luân. Nếu có chư Phật muốn diệt độ, con sẽ chí thành xin khuyến thỉnh, kính mong trụ lâu sát trần kiếp, lợi lạc hết thảy các chúng sanh. Lễ kính xưng tán cúng dường Phật, thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, sám hối tùy hỷ tu căn lành, hồi hướng chúng sanh và Phật đạo. Xin nguyện công đức thù thắng này, hồi hướng vô thượng chân pháp giới, đến tánh cùng tướng Phật Pháp Tăng, nhị đế dùng thông chánh định ẩn. Vô lượng công đức biển như vậy, con nay thảy đều xin hồi hướng, chúng sanh nghiệp tạo thân ngữ ý, tà kiến phỉ bán chấp ngã pháp. Hết thảy nghiệp chướng như thế ấy, thảy đều tiêu sạch chút chẳng còn. Niệm niệm trí tuệ trùng pháp giới, rộng độ chúng sanh qua bờ kia. Cho dù hư không thế giới tận, chúng sanh cùng nghiệp phiền não tận, bốn pháp như thế rộng vô biên, nay nguyện hồi hướng cũng như vậy. Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hết nghi thức đại sám hối ở trước 88 vị Phật.